các bạn đang nghe truyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe truyện ma Người bạn của tôi là ma, qua giọng đọc của anh Tú. Suốt những năm học ở trường phổ thông, kỷ niệm êm đềm và đẹp đẽ nhất với tôi là những kỷ niệm gắn với Sương, cô bạn cùng lớp, đồng thời cũng là cô láng giềng dễ thương nhất của tôi. Từ nhỏ, tôi và Sương đã là đôi bạn bè thân thiết. Năm tôi học lớp 5, thì Sương theo mẹ chuyển về sống ở cạnh nhà tôi. Hồi ấy, tôi thường hỏi Sương, ba của bạn đâu? Sao không bao giờ nhìn thấy ba bạn vậy? Sương cười thật hồn nhiên. Ba mình đi làm ăn xa rồi. Mẹ nói, nếu mình ngoan và học giỏi, thì mai mốt ba về. Khi nào ba mình về, chắc chắn sẽ mua cho mình thật nhiều đồ chơi, thật nhiều kẹo bánh. Mình sẽ chia cho bạn nhé. Tôi nhăn răng cười. Ừ, bạn nhớ đó. Nhà Sương chỉ có hai mẹ con. Mẹ Sương làm công nhân trong hãng dệt xa nhà nên thường xuyên gửi Sương chơi ở nhà tôi. Chúng tôi cùng chơi, cùng học. Ba mẹ tôi thấy hai đứa thân thiết với nhau nên vui lắm. Mẹ tôi thường hay ôm Sương vào lòng hôn hít, cột tóc, thắt bím cho Sương. Mẹ bảo, phải chi, con là con gái của mẹ thì hay quá. Mẹ tôi chỉ có hai đứa con trai là anh hai và tôi nên mẹ thích con gái lắm. Cả bà cũng vậy. Sương trở thành một nhân vật mà cả nhà tôi ai cũng quan tâm. Một lần trông thấy chúng tôi chơi trò đám cưới giả, mẹ tôi bật cười. Thế hai đứa lớn nhanh lên, rồi ba mẹ làm cho đám cưới thật. Nghe vậy, Sương mắc cỡ, lén lén gỡ vòng hoa trên đầu xuống. Cái vòng hoa kết bằng đủ thứ hoa dại mà tôi và Sương phải bỏ rất nhiều công sức mới hái được. Tôi thì lúc ấy không biết ngượng ngập là gì, cứ cười toe toét, chừng thích thú lắm. Rồi thời gian trôi qua, chúng tôi không còn là những đứa con nít vô tư nữa. Tôi bắt đầu vỡ tiếng, hai bên mép, râu mọc có vẻ rậm hơn. Còn Sương, Sương đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng và xinh đẹp nhất khu phố tôi ở rồi. Chúng tôi không còn suốt ngày quấn quýt bên nhau, không còn chơi chung với nhau những trò trẻ con nữa. Nhưng mỗi đứa đều dành cho nhau những tình cảm vô cùng đặc biệt. Hai đứa không còn học chung một lớp, nhưng chiều về chúng tôi vẫn trao đổi, bài vở cùng nhau. Sương thường hướng dẫn, giúp tôi cách làm các bài luận văn. Và ngược lại, tôi giảng lại cho Sương các bài toán mà Sương chưa hiểu được cặn kẽ khi thầy cô giáo giảng ở trên lớp. Tình bạn của chúng tôi cứ lớn dần theo năm tháng. Khi bước chân vào học cấp 3, tôi đã cảm thấy lòng mình có gì đó khang khác mỗi khi tiếp xúc với Sương. Những lúc nghĩ ngợi vu vơ, tôi thường hay nguệch ngoạc viết tên Sương đầy các trang giấy tập. Tôi nghĩ, có lẽ đó chính là tình yêu. Tôi vẫn thường hát khe khẽ một mình. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả ước mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Tình yêu của tôi ngày đó trong trắng và thơ mộng lắm. Tôi chỉ biết thầm thương trộm nhớ Sương thôi, chứ ngoài ra không dám tỏ tình hay có một thái độ hay một lời nói nào khác hơn là tình bạn thông thường. Tôi nhủ lòng, mình còn nhỏ, còn phải lo học hành, đợi đến cuối năm lớp 12 sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Sương, chắc cũng không muộn. Nhưng khi chưa học xong lớp 11, thì Sương đột ngột rời xa tôi. Sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín, ba Sương đột ngột quay về tìm lại mẹ con Sương và dắt hai người đi xa lập nghiệp. Ngày chia tay, Sương khóc nhiều lắm. Sương nắm chặt tay tôi, nói trong tiếng nước nghẹn ngào. Sương không muốn đi đâu. Nhưng vì mẹ, Sương phải đi theo mẹ. Sương sẽ liên lạc với An. Mình sẽ gặp lại nhau. An nhé. Tôi nghe lòng đau nhói, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ừ, Sương đi mạnh khỏe. Khi nào tới nơi ở mới thì viết thư cho An. Chúng mình sẽ giữ liên lạc với nhau. Đừng để mất liên lạc nghe Sương. Sương gật đầu quả quyết. Không đâu. Khi vừa tới nơi, Sương sẽ viết thư cho An ngay lập tức. Sương có nghe ba Sương nói sẽ đi về đâu không? Tôi tò mò hỏi. Sương buồn bã đáp. Nghe ba nói, ba có vườn cao su rất lớn ở Bình Phước. Tôi reo lên. Tưởng đâu, Bình Phước, Sài Gòn đâu có xa mấy. Chắc chắn khi thi đậu đại học, Sương cũng xuống Sài Gòn học thôi. Sương cười. Nhưng biết Sương có thi đậu hay không? Ôi sao lại không? Và lại, An cũng có thể đi xe đạp lên Bình Phước thăm Sương được mà. Tôi quả quyết. Lúc đó thấy Sương không vui, mà có vẻ gì đó lo lắng lắm. Nhưng tôi cứ nghĩ Sương buồn vì xa tôi, xa trường lớp bạn bè, thầy cô quen thuộc, để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy tôi an ủi. Thôi, Sương đừng lo, rồi Sương sẽ nhanh chóng quen với nơi ở mới, sẽ nhanh chóng hòa hợp với môi trường mới thôi mà. Sương rơm rớm nước mắt nhìn tôi, ngập ngừng giây lâu rồi nói. An ạ, Sương không lo vì sẽ chuyển đến nơi xa lạ. Sương chỉ lo... Sương lo gì? Thấy Sương đắn đo, tôi càng thêm thắc mắc. Sương cúi mặt, di di ngón chân xuống đất, rồi nói nhỏ. Sương thấy, ba Sương có vẻ gì đó không đàng hoàng. Thật sự, Sương không muốn đi theo ba. Sương chỉ muốn hai mẹ con sống với nhau bình yên như bao nhiêu năm qua. Nhưng mẹ khóc, mẹ cần có ba. Sương không thể làm mẹ buồn. Nhưng An ơi, Sương linh cảm một điều gì đó bất an sắp xảy đến với mẹ con Sương. Tôi thật bất ngờ khi nghe Sương nói vậy, nhưng tôi cố an ủi, động viên Sương. Có lẽ tại lâu quá mới gặp lại ba, nên Sương có ý nghĩ vậy thôi. An tin là mọi việc sẽ tốt đẹp thôi Sương ạ. Dù sao người đó cũng là ba ruột của Sương mà. Sương ngước lên nhìn tôi bằng cái nhìn thấm đẫm nước mắt. Có khi nào An tự hỏi, từ Bình Phước về đây đâu có xa xôi gì mà ba Sương lại biệt tăm mười mấy năm? Và tại sao bỗng dưng ba lại về rồi dẫn mẹ con Sương đi theo? Lần này tôi lúng túng thật sự. An không biết được, nhưng chắc là ba Sương có nỗi khổ gì đó. Sương cười buồn. An nói thật là giống mẹ Sương. Mẹ Sương cũng bảo Sương đừng trách hờn, đừng thắc mắc gì nữa. Chắc chắn là ba có nỗi khổ riêng. Hôm đó, tôi và Sương nói với nhau thật nhiều. Hai đứa cứ ngồi bên bậc thềm nhà tôi mãi, đến khi ngoài đường phố vắng bặt tiếng xe. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, phụ với ba mẹ Sương dọn một số đồ đạc lên chiếc xe tải nhỏ đang đậu trước cổng nhà. Khi mọi việc xong xuôi, xe chuyển bánh, Sương còn ngoái lại vẫy tay chào tôi, và tôi thấy nước mắt Sương lăn dài trên má. Tôi đứng chôn chân mình nhìn theo Sương, mà đến lúc không còn nhìn thấy bóng chiếc xe nữa, tôi mới quay vào nhà. Nước mắt tôi khi ấy mới lặng lẽ trào ra. Sương vừa đi là tôi bắt đầu trông ngóng. Ngày nào tôi cũng chờ đợi bác đưa thư. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng đã trôi qua mà tin tức về Sương vẫn vắng bặt. Tôi bắt đầu hoang mang lo lắng. Hôm chia tay tôi có dặn Sương cẩn thận rằng hãy gửi thư về địa chỉ nhà. Nhưng biết đâu Sương quên lại gửi về trường thì sao? Thế là tôi nháo nhào chạy vào trường, năn nỉ thầy giám thị, hỏi xem thời gian gần đây có thấy thư nào gửi cho tôi không. Nhưng thầy nhìn tôi rồi lắc đầu hỏi. Không có đâu em ạ, em đang chờ thư người thân à? Khi nào có, thầy sẽ chuyển ngay cho em. Tôi buồn bã quay về, lòng nặng trĩu. Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi đã mòn mỏi trong sự chờ đợi vô vọng. Nhưng thỉnh thoảng tim tôi vẫn nhói lên khi nghe tiếng leng keng của bác đưa thư đến gần cổng nhà mình. Ngày thi đại học, dù trong lòng bao nỗi lo âu, nhưng tôi vẫn không quên nhìn chăm chú vào những người con gái trong trường thi, hy vọng sẽ gặp lại bóng dáng quen thuộc của Sương ngày nào. Mỗi buổi đi thi về, thầy tôi có vẻ ủ rũ, ở nhà cứ ngỡ tôi không làm được bài, nên cũng không ai dám hỏi gì nhiều. Đâu ai biết được, tôi buồn là vì Sương vẫn còn mờ mịt tận chân trời góc biển nào, tôi không biết được. Đến khi có kết quả đại học, cả nhà tôi ai cũng bất ngờ trước điểm số của tôi. Vì từ hôm đi thi về, cứ thấy tôi mặt mày nhăn nhó, không ai tin tôi lại đậu với điểm số cao như vậy. Mọi người đều vui, riêng tôi, niềm vui chỉ thoáng qua một chút, rồi đâu lại vào đấy. Tôi bắt đầu những ngày lang thang khắp các trường đại học ở Sài Gòn. Tôi tìm tên Sương trong danh sách trúng tuyển được niêm yết ở mỗi trường. Và khi tất cả đều không thấy, tôi lại nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Tôi xin phép gia đình đi chơi một ngày, chẳng những được sự đồng ý mau lẹ mà anh hai tôi còn hào phóng cho tôi mượn cả xe gắn máy. Mẹ tôi hỏi, con đi đâu thế? Tôi cười cười, dạ con đi chơi với mấy đứa bạn ạ. Thế là không ai thắc mắc gì nữa. Chuyện một đứa con trai sắp bước chân vào trường đại học, có bao nhiêu mối quan hệ bạn bè cũng là điều bình thường thôi mà. Tôi một mình chạy xe lên Bình Phước. Nơi đó tuy không cách xa Sài Gòn là bao nhiêu, nhưng tôi chưa một lần đặt chân đến. Tôi lang thang khắp nơi, tôi không biết phải tìm Sương ở nơi nào. Gần một ngày trời mệt nhoài trên khắp các ngả đường, tôi dừng lại ở góc phố vắng và tự nhiên nước mắt trào ra. Tôi ân hận quá. Tôi tự giận mình, sau ngày đó tôi không theo đưa Tiễn Sương đến tận nơi ở mới. Sau ngày đó tôi không thổ lộ tình cảm của mình cho Sương biết. Nỗi ân hận không ngừng dày vò tôi, khiến tôi càng thêm đau khổ. Tôi đứng lặng lẽ một mình bên lề đường, nhìn theo những chiếc lá vàng đang rơi rớt xung quanh. Mặt trời dần xuống từ lúc nào tôi cũng không hay. Đến lúc tôi sực tỉnh thì đã nhá nhem tối. Tôi cho xe chạy thật nhanh, chậm hướng về Sài Gòn. Bất chợt, tôi nhận thấy từ xa một dáng dấp trông rất giống với Sương. Hồi hộp, tôi vọt xe tới gần. Sương, đúng là Sương rồi. Tôi reo lên mừng rỡ. Cô gái nhìn thẳng vào tôi. Một nét vui mừng hiện ra trên khuôn mặt đượm buồn. An, có phải An không? Tôi luống cuống gạt chân chống xe, nhảy phốc xuống cầm chặt tay Sương rối rít nói. Sương ơi, An tìm Sương mãi. Không ngờ trời Phật còn thương nên mới khiến gặp Sương bất ngờ thế này. Sương cũng nắm chặt tay tôi, bàn tay Sương lạnh giá. An, Sương xin lỗi vì đã không liên lạc được với An. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Sương, tôi không nỡ trách. Thôi, không sao rồi. Giờ thì An đã tìm được Sương rồi. An không để vượt mất Sương một lần nào nữa đâu. Sương nhìn tôi trìu mến. Những cái nhìn của Sương hôm nay thật lạ lẫm. Nó làm cho tôi có cảm giác bất an về Sương. Tôi hỏi. Sương ơi, thời gian qua Sương sống thế nào? Sương cúi mặt, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra một nụ cười thật buồn mà Sương đang cố giấu. Sương không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại lảng sang chuyện khác. An đã vào được kiến trúc như mơ ước bấy lâu nay rồi phải không? Sương mừng lắm, vui lắm khi biết tin này. Tôi ngạc nhiên. Sương biết rồi à? Sương ngước nhìn tôi khẽ cười. Ừ, mọi việc về An, Sương đều biết hết. Nếu như trước kia, kèm theo câu nói kiểu ấy của Sương bao giờ cũng là một nụ cười danh mãnh. Nhưng lúc này, nụ cười của Sương có một vẻ gì đó tôi không thể nào phân tích được. Nó cứ như mơ hồ hư ảo thế nào ấy. Tôi lo lắng. Thế còn Sương? Sương vào trường nào? An đã tìm khắp nơi với hy vọng nhìn thấy tên Sương ở các trường đại học, nhưng An vẫn không tìm được. Sương ngồi xuống bên vệ đường, bứt một cọng cỏ lên mân mê trong tay. Lâu lắm Sương mới cất tiếng nói. Sương đã nghỉ học từ khi về đây. Tôi tròn mắt. Sương nói sao? Đang nghỉ học à? Sao lại như vậy được? Sương kể cho An biết về cuộc sống của Sương hơn 2 năm nay đi. Tôi hỏi dồn dập, Sương lại cười. Sương kéo tôi cùng ngồi xuống bên cạnh. Mặt trời đang từ từ chìm khuất ở chân trời. Con đường vắng vẻ trước mặt tôi và Sương, chỉ thỉnh thoảng mới có 1-2 chiếc xe phóng qua vội vã. Tất cả im lặng, buồn bã, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của đám lá cao su rơi đầy xung quanh hai đứa. Tôi nôn nóng, nhưng Sương vẫn bình thản nhìn trời mây, không buồn nói gì với tôi nữa. Không dằn lòng được, tôi giục. Sương kể cho An nghe đi. Nhà Sương có ở gần đây không? Cuộc sống của Sương lúc này thế nào? Sương quay lại nhìn tôi, mắt ngấn ngấn nước. Nhà Sương không xa đây mấy, ở phía bên cánh rừng cao su này. Vừa nói, Sương vừa đưa tay chỉ về hướng của nhà mình. An còn nhớ không? Ngày chia tay An, Sương đã dự cảm được ba Sương không phải là người đàng hoàng. Nhưng cả mẹ và An đều cho là Sương có thành kiến. Nhưng thật sự, ổng là người không ra gì. Tôi ngồi đờ người khi nghe Sương nói. Sương thở dài một cái rồi nói tiếp. Khi đón mẹ con Sương, ổng nói có vườn cao su rất lớn ở đây, muốn mẹ con Sương về cùng quản lý. Nhưng thật sự, ổng chỉ là một kẻ đàng điếm, cờ gian bạc lận. Ổng ấy đã lấy hết toàn bộ số tiền dành dụm bao nhiêu năm trời và số tiền bán nhà của mẹ Sương. Tệ hại hơn, vừa lên tới đây, ổng đã bán Sương vào nhà chứa. Tôi giật nảy mình trồm lên. Trời, Sương nói sao? Sương! Sương chạm nhẹ vào tay tôi, trấn an khi thấy tôi quá kích động. An bình tĩnh đi. Sương không bao giờ chấp nhận được điều đó. Nên ngay trong đêm đầu tiên bị bắt vào nhà chứa, Sương đã trốn thoát. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hơi thắc mắc. Thế còn mẹ Sương đâu? Mẹ Sương không làm gì ổng được sao? Tôi vừa dứt lời, bất ngờ Sương ôm mặt khóc nấc lên, làm tôi hoảng hốt. Sương ơi, có chuyện gì xảy ra với bác hả Sương? Sương khẽ gật đầu, cố dằn tiếng khóc. Lúc Sương bị bắt đi, Mẹ Sương bị ông ấy trói chặt trong rừng cao su. Từ lúc Sương thoát được ra ngoài, thì mẹ Sương đã chết rồi. Chết rồi. Tôi thẳng thốt kêu lên. Sương lau nước mắt, giọng nói vẫn nghèn nghẹn nhưng có vẻ đanh lại. Chính hắn đã giết chết mẹ Sương. Vì mẹ Sương đòi đi tố cáo hắn để cứu Sương về. Hắn đã bóp cổ mẹ Sương đến tắt thở. Tôi rụng rời tay chân khi nghe Sương kể câu chuyện kinh khủng ấy. Thế khi thoát ra, Sương có đi tố cáo ông ấy không? Sương cắn chặt môi. Không, Sương không thể. Có rất nhiều chuyện mà Sương không thể kể hết với An lúc này được. Từ từ rồi An sẽ biết. Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn giá lạnh của Sương, ân cần hỏi. Vậy hơn một năm qua, Sương sinh sống thế nào? Sương cười. Thì cũng lây lất vậy thôi mà An. Sao Sương không quay về tìm An, ba mẹ An, cả gia đình An đều thương yêu, quý mến Sương mà. Sao Sương không quay lại? Tôi trách. Sương vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay tôi. Sương biết, nhưng không thể An à. Sao lại không thể? Còn hơn là Sương phải sống một mình ở nơi xa lạ này. Tôi bức xúc. Bất chợt Sương đứng bật dậy. Thôi, trời tối rồi, ăn về đi. Khi khác mình gặp lại sẽ nói chuyện nhiều hơn. Giờ nếu ăn không về, cả nhà sẽ lo lắm đó. Tôi biết gia đình đang rất lo vì trời tối mà tôi vẫn chưa về. Nhưng thật sự phải chia tay Sương, tôi thật không muốn. Tôi sợ tôi sẽ mất Sương một lần nữa. Chừng như đoán được ý nghĩ của tôi, Sương nhoẻn một nụ cười thật tươi. Nụ cười của những ngày chúng tôi còn sống bên cạnh nhau. An về đi. Sương hứa sẽ về Sài Gòn tìm An một ngày không xa. Tôi mừng rỡ. Sương nói thật nhé. Nhưng rồi tôi lại đổi ý ngay lập tức. Không, ngay ngày mai, An sẽ trở lên đây. Bây giờ Sương dẫn An tới nhà Sương cho biết đi. Sương cười. Không được đâu, nhà Sương ở tận trong kia. Mà trời đã tối rồi. Thôi An về đi, Sương sẽ gặp An mà. Hai đứa cứ dùng rằng mãi một lúc, tôi mới chịu lên xe trở về. Xe chạy một đoạn, tôi quay nhìn lại, vẫn thấy Sương lặng lẽ đứng một mình trên đường vắng vẻ, dõi mắt theo tôi. Nước mắt tôi ứa ra, lòng tôi đau thắt lại. Không ngờ người bạn gái dịu dàng xinh đẹp của tôi lại gặp phải một hoàn cảnh đau lòng như vậy. Vừa trông thấy tôi dắt xe vào nhà, bà tôi quát. Mày đi như thế mà coi được hả? Cả nhà từ chiều tới giờ, đứng ngồi không yên, còn với cái... Nếu là thường ngày, thế nào tôi cũng xin lỗi bà, xin lỗi cả nhà, rồi giải thích lý do vì sao mình về muộn. Nhưng hôm nay, lòng tôi đang chịu nặng bao nhiêu nỗi u sầu lo lắng. Tôi chỉ biết cúi đầu thật thấp và lí nhí hai tiếng, xin lỗi, rồi dựng xe, lùi nhanh vào phòng, nằm vật ra giường. Trông thấy thái độ ấy của tôi, bà tôi thôi không la mắng nữa. Mẹ cằn nhằn gì đó, chắc lại bảo bà tôi nóng tính quá. Có gì từ từ dạy dỗ con cái. Đó là câu mẹ tôi vẫn thường nói mỗi khi bà tôi la mắng anh em tôi. Một lúc sau, mẹ tôi khe khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Tôi nhắm mắt vừa ngủ nhưng không qua được mắt mẹ. Ngồi xuống cạnh tôi, mẹ hỏi. Hôm nay con đã đi đâu? Có chuyện gì mà mẹ thấy con có vẻ thiểu não quá vậy? Tôi ngồi bật dậy, nắm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ có nhớ Sương không? Mẹ tôi thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. Sao mẹ lại không nhớ Sương được cơ chứ? Con gặp nó rồi sao? Nó đậu trường nào vậy con? Tôi dừng dừng. Sương nghỉ học từ lúc chuyển đi. Hoàn cảnh của Sương khổ lắm mẹ ạ. Mẹ tôi ngạc nhiên. Con nói sao? Con Sương đã nghỉ học. Hoàn cảnh của nó ra sao? Chẳng phải ba nó khá giả, có vườn cao su ở Bình Phước sao? Tôi ôm đầu. Ông ấy là kẻ khốn nạn. Chính Sương đã nhận ra điều đó. Sương nói với con trước hôm dọn đi, nhưng mà con không tin. Bảo là do Sương có thành kiến với ông ấy nên mới nghĩ vậy. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với mẹ con Sương thế hả con? Mẹ Sương chết rồi mẹ ạ. Tôi bật khóc. Mẹ tôi kinh ngạc đến cứng người. Mãi một lúc sau mẹ tôi mới lập cập hỏi. Mẹ Sương chết? Vì sao hả con? Tôi đè nén những thổn thức trong lòng để kể cho mẹ nghe tất cả những điều tôi vừa nghe được từ Sương. Mẹ tôi run lẩy bẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy chiếc gối. Nước mắt mẹ cũng bắt đầu lăn dài trên đôi má. Ngày mai con trở lên trên đó, bảo con Sương dọn về đây. Ba mẹ sẽ lo cho nó ăn học lại. Cuối cùng mẹ tôi tuyên bố như thế. Tôi vui mừng khôn xiết. Vậy là từ mai, tôi lại được sống ở bên gần Sương, được chăm lo cho Sương rồi. Mẹ đứng lên, lấy tay áo lau nước mắt. Để mẹ ra bàn với ba con. Nhưng chắc chắn ba con sẽ đồng ý thôi. Lâu nay ba con vẫn coi Sương như con cháu trong nhà mà. Nhìn theo dáng của mẹ, tôi thầm cảm ơn mẹ đã có tấm lòng bao dung rộng lớn như vậy. Tôi tin Sương sẽ tìm lại được nụ cười trong trẻo khi về đây sống cùng với tôi dưới một mái nhà. Sống trong tình yêu thương của ba mẹ tôi, của anh hai tôi, và đặc biệt lời tình cảm của tôi dành cho Sương. Suốt đêm đó tôi không sao ngon giấc được, giấc ngủ cứ chập chờn. Tôi mong cho trời mau sáng để trở lại Bình Phước, tìm gặp Sương và thuyết phục Sương theo tôi về thành phố. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, anh hai nhìn thấy tôi đầy thông cảm. Lấy xe anh mà đi, rồi cố gắng nói sao cho con Sương nghe lời đó nghe. Hay có cần anh đi theo không? Mẹ tôi cản. Thôi, để thằng An nó đi một mình, hai đứa nó dễ nói chuyện với nhau hơn. Đây là lá thư mẹ viết cho Sương, khi nào gặp thì con hãy đưa cho nó. Nếu nó vẫn ngại ngùng không chịu theo con về, thì con cứ bảo nó về chơi cũng được. Khi gặp nó, bà mẹ sẽ nói chuyện. Tôi cảm động nhận lấy lá thư. Con cảm ơn mẹ. Mẹ tôi cười xòa. Cái thằng này. Ba tôi trầm ngâm. Nếu hôm nay thằng An đi mà không thuyết phục được, thì ngày mai vợ chồng mình đích thân lên đó. Một thân một mình, thân gái bơ vơ khổ lắm. Mình không thể để con Sương sống cảnh đó được. Tôi muốn ôm chầm lấy ba mẹ, lấy anh hai tôi mà cảm ơn vì những tình cảm mà mọi người đã dành cho Sương. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ biết lóng ngóng đạp máy xe rồi chào cả nhà một lần nữa. Xe ra tới cổng, tôi còn nghe tiếng mẹ tôi chép miệng thở dài. Tội nghiệp con Sương quá, mà cũng tội nghiệp thằng An nhà mình nữa. Khi tôi lên tới chỗ gặp Sương ngày hôm qua, thì mặt trời còn chưa gay gắt. Không mang theo đồng hồ, nhưng tôi nhắm chừng giờ này, chắc khoảng 9 giờ sáng là cùng. Tôi cho xe chạy chậm chậm theo con đường mòn, đi xuyên qua rừng cao su, theo hướng hôm qua Sương chỉ. Ở ngoài đường đã có nắng, nhưng đi giữa vườn cây giữa bóng mát, tôi cứ thấy âm u như lúc trời chiều chạng vạng. Con đường ngoằn ngoèo chạy mãi, luồn lách qua những hàng cao su thẳng tắp. Hai bên đường tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ngôi nhà nào. Chạy thật xa, tôi mới trông thấy một túp lều nho nhỏ. Mừng rỡ, tôi vội xuống xe, đi vào lều hỏi thăm. Trong lều chỉ có đứa bé trai chạc 15-16 tuổi, đang lúi cúi nướng bắp trong đống than đỏ rực. Nghe tiếng tôi gọi, thằng bé giật mình quay ra. Tôi mỉm cười làm quen. Chào em, đây là nhà em hả? Có lẽ thấy câu hỏi của tôi quá vô duyên, nên thằng bé chỉ lừ lừ nhìn tôi mà không thèm nói câu nào. Nó lại quay vào với bắp nướng dở ở trên tay. Tôi mạnh dạn bước hẳn vào bên trong. Thằng bé hỏi, anh tìm ai? Thấy thái độ thằng nhỏ coi bộ không chịu thân thiện với mình, tôi khựng lại một chút rồi hỏi. Em cho anh hỏi thăm, ở gần đây em biết nhà nào là nhà chị Sương không em? Thằng bé lại lừ mắt ngó nhìn tôi. Anh nhìn xem xung quanh đây có cái nhà nào không mà hỏi. Tôi thật không ngờ một thằng bé con quê mùa đen nhẻm như thế này lại có cách ăn nói chả treo khôn ngoan đến vậy. Tôi cười xuề xòa. À không, ý anh muốn hỏi là ở khu vực này, xa xa khỏi đây nữa, chỗ nào có nhà ấy. Nói tóm lại là anh muốn hỏi em sống ở đây có biết nhà chị Sương ở chỗ nào không? Vừa chở trái bắp cho vàng đều, thằng nhỏ vừa nói. Chị Sương đó dáng người ra sao? Em không biết người nào tên Sương cả, nhưng anh cứ diễn tả đi, biết đâu em biết cũng nên. Vì nhiều khi ở đây người ta gọi chị ấy bằng một cái tên khác, không phải là Sương. Ví dụ như em nè, hồi em đi học là tên khác, về đây em tên khác. Nghe thằng bé nói, tôi giả bộ reo lên. Ồ, vậy mà anh cũng không nghĩ ra, em quả thật là chú bé thông minh đó nghen. Thôi đi ông, đừng có nịnh. Thằng bé lầu bầu rồi hỏi tiếp. Chị ấy hình dạng ra sao? À, chị ấy tóc dài, ốm chừng này, cao chừng này, đặc biệt là làn da của chị ấy rất trắng. Tôi vừa diễn tả vừa mơ màng, thằng bé cười lên khanh khách. Nghe anh diễn tả giống cô tiên trong chuyện cổ tích quá đi. Tôi nói để anh biết, ở quanh đây không có một chị nào giống như anh vừa nói vậy đâu, chắc anh tìm nhầm chỗ rồi. Nghe thằng bé nói, tôi vừa thất vọng vừa hoảng hốt. Chẳng lẽ Sương lừa dối tôi sao? Chẳng lẽ một lần nữa tôi mất Sương sao? Nhưng không, tôi tin Sương lắm. Sương đã hứa sẽ gặp lại tôi mà. Thằng bé này chơi khăm tôi đây. hoặc là nó thật sự không biết. Ừ, có thể lắm. Thôi thì mình cứ đi tìm nữa vậy. Tôi buồn bã tạm biệt thằng bé, rồi ra xe đi tiếp. Người và xe cứ luồn lách giữa rừng cao su vắng lặng. Mãi đến xế trưa, tôi đi đến cuối đường mòn, không còn cách nào khác, đành phải quay lại. Vừa quay xe, tôi vừa nghe lòng mình dã rời cay đắng. Mà cũng lạ, thường thường những vườn cao su thế này có nhiều người đi cạo mủ, vậy mà tôi đi từ sáng vẫn không thấy bóng dáng của một ai cả. Ở cuối con đường mòn này, chỉ nằm chơ vơ một ngôi mộ đất, cỏ mọc xanh rì. Chắc là mộ hoang vì không hề có dấu vết bàn tay nào chăm sóc. Tự dưng tôi liên tưởng tới mẹ Sương. Bà đã khổ sở đợi chờ chồng bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Ngày sum họp cứ ngỡ hạnh phúc đong đầy. Ai có rẻ đâu, lòng người nông sâu đen bạc. Đi trở ra một đỗi, tôi trông thấy Sương. Vẫn vóc dáng gầy gò, vẫn mái tóc dài óng mượt. Sương! Sương ơi! Tôi gọi toáng lên mừng rỡ. Sương dừng lại ngạc nhiên. An lại trở lại tìm Sương sao? Sương đã hứa sẽ về Sài Gòn thăm An mà. Tôi hấp tấp xuống xe, chạy ào tới nắm chặt lấy tay Sương, như sợ Sương trốn mất. Nhưng mà An không yên tâm. Với lại, ba mẹ An bảo An lên đây gặp Sương. Đây là thư mẹ An gửi cho Sương này. Sương đọc đi. Sương cầm lấy lá thư tôi đưa cho, run run mở ra đọc. Nước mắt Sương rơi xuống trang thư, làm lòng tôi cũng xốn xang không kém. Ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, Sương nói. Nhờ An về nói lại với hai bác và anh hai. Sương rất biết ơn tình cảm mọi người dành cho Sương. Nhưng Sương không thể về đó được. An và mọi người thông cảm cho Sương nhé. Tôi lắc mạnh tay Sương và chợt nhận ra, dù đang giữa trưa, đôi tay Sương vẫn lạnh lẽo một cách khác thường. Sương ơi, Sương đau ốm hay sao mà tay Sương lạnh thế này? Sương về Sài Gòn với An đi. Cả nhà An sẽ lo cho Sương. Sương cười thật buồn. Sương biết mọi người ai cũng muốn tốt cho Sương. Nhưng Sương không thể. Có gì khó giải quyết, Sương cứ nói ra đi. Mình sẽ cùng nhau tìm cách. Từ hồi nhỏ, có bao giờ Sương giấu An điều gì đâu. Bây giờ An cũng mong Sương kể cho An nghe tất cả. Rồi một ngày Sương sẽ kể cho An nghe. Nhưng chưa phải là hôm nay An à, mong An hiểu cho Sương. Tôi không bằng lòng khi nghe Sương nói vậy. Tôi cố nài ép, nhưng Sương vẫn im lặng đứng nhìn tôi, mắt buồn rười rượi. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa khi nhìn vào đôi mắt mênh mông sầu thẳm đó của Sương, nên tôi lảng sang chuyện khác. Sương ơi, Sương đau bệnh ra sao mà trông Sương gầy rạc ra như vậy? Còn đôi bàn tay của Sương nữa này, nó lạnh như không có máu, không có sức sống ở bên trong ấy. Sương rụt vội tay ra khỏi tay tôi, quay mặt chỗ khác che giấu cảm xúc. An đừng lo, Sương không đau ốm gì cả đâu mà. Tôi chợt nhớ ra hỏi. À, nhà Sương ở đâu mà An tìm mãi không được? Lúc nãy hỏi thăm thằng bé ở đằng kia kìa, nó cũng không biết. Sương cho An về thăm nhà Sương đi. Sương ngập ngừng. Ờ, nhà Sương... Tôi giục. Đi mà, Sương đừng từ chối An nữa. Thế vẻ này nhỉ tội nghiệp của tôi, nên Sương đã đồng ý. Tôi quay xe lại, rồi chở Sương ngược con đường vừa nãy tôi đã đi qua. Trước đây, mỗi lúc chở Sương đi đâu đó, tôi cảm thấy ấm áp sau lưng mình. Nhưng sao hôm nay, cảm giác ấy không còn nữa? Tôi không hiểu tại sao giờ đây, hình như từ cơ thể của Sương có một cái gì đó lạ lắm. Không rõ là cái gì, nhưng thật sự là tôi cảm nhận được. Nhưng rồi, tôi tự trấn an mình. Có lẽ Sương đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, đã phải chịu đựng những điều quá sức so với một cô gái 17 tuổi như Sương, nên trùng Sương mới dã rời, không sức sống thế kia. Tôi cố không chú ý tới những điều khác lạ đó nữa, nên kiếm chuyện nói bâng quơ để phá tan sự im lặng giữa hai đứa. Lúc nãy, An đã đi hết con đường này, mà vẫn không nhìn thấy ngôi nhà nào cả. Sương khẽ cười. Tại An không để ý đó thôi. Nhà Sương nhỏ xíu, không chú ý sẽ không thấy được đâu. Tôi toàn cãi lại, rằng tôi rất chú tâm quan sát. Nhưng thôi, dù sao thì bây giờ tôi cũng đang đi tới nhà Sương rồi, mà lần này thì không sợ tìm không thấy nữa. Xe chạy một đối, Sương chạm nhẹ vào lưng áo tôi bảo. Nhà Sương phía trước rồi kìa. Tôi nhìn theo tay Sương. Quả thật đằng trước là một căn nhà lá nhỏ xíu nằm nép mình dưới tán lá cao su xanh rì rậm rạp. Tôi thoáng xót xa khi thấy hai bên vách và cả mái nhà nữa bám đầy các loại dây leo. Nhà không có đàn ông, chỉ một cô gái bé bỏng mảnh mai thế này thì tránh sao không có vẻ hoang tàn u ám. Dừng xe trước cửa, tôi cười nói với Sương. Anh nhớ rõ ràng lúc nãy đã đi qua đây rồi, vậy mà đâu nhìn thấy ngôi nhà này. Lạ thật đó, làm như nó muốn chơi trò trốn tìm với anh vậy đó. Sương cười nói. Có thể lúc nãy anh đã đi theo con đường phía dưới kia. Ở trong rừng cao su này, các con đường mòn đều gần giống như nhau, khó phân biệt lắm anh ạ. Tôi gật gù. À, có thể lắm, vì không thể nào anh đã đi qua đây mà không nhìn thấy nhà Sương được. Sương lảng qua chuyện khác. À, mời An vào nhà chơi. An đừng cười nhé. Nhà Sương... Tôi ngắt lời. Sương không hiểu An hay sao mà có nói như vậy. Sương không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười. Tôi theo Sương vào nhà. Căn nhà trống hơ trống hoác. Ngoài chiếc gỗ ọp ẹp, phía bên trên trải chiếc chiếu đã rách nhiều chỗ. Trong nhà Sương không còn gì đáng kể. Tôi chua xót cho bạn. Hơn một năm qua, Sương đã phải sống khổ sở như thế này sao? Và hơn lúc nào hết, lúc này trong lòng tôi càng cương quyết phải đưa bằng được Sương trở về Sài Gòn. Thế mộ bác gái ở gần đây không hả Sương? Tôi hỏi. Sương lắc đầu. Không, mộ mẹ Sương cách đây khá xa. Sương có vẻ bứt rứt. Sương ái ngại quá. Lâu lắm mới gặp An mà Sương không thể đãi An một bữa cơm. Tôi toàn nói. Sương cứ nấu cơm đãi An đi. Có ăn mắm ăn muối gì thì An cũng vui và ngon miệng. Vì được cùng ăn với Sương mà. Nhưng rồi tôi đã kịp dừng lại đúng lúc. Ngồi nhỡ trong nhà Sương lúc này không còn gạo, thế có phải tôi nói vậy là làm khó Sương sao? À Sương đừng lo, mình ngồi đây chơi một lúc, rồi An chở Sương về Sài Gòn nha. Sương lắc đầu. Không được đâu An ơi, Sương hẹn An lúc khác vậy. Rồi sẽ có một ngày Sương về thăm lại An và gia đình. Tôi nhìn Sương tha thiết. Sương ơi, nhất định hôm nay... Sương phải đi với An về Sài Gòn. Cả nhà An đều đang ngóng đợi Sương ở dưới đó. Sương đừng phụ lòng An. Sương đừng phụ lòng mọi người như thế nhé. Nếu lúc này Sương chưa tiện về Sài Gòn ở, thì về chơi thôi cũng được. An hứa sẽ đưa Sương trở lên mà. Sương có vẻ khổ sở lắm khi thấy tôi gần như van xin. Cuối cùng Sương cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, Sương sẽ đi cùng An. Dù thế nào thì... Thấy Sương bằng lòng, tôi mừng còn hơn bắt được vàng, nên cũng không mấy chú tâm tới câu nói bỏ dở nửa chừng ấy. Tôi reo lên. Ôi, thế thì vui quá. Cả nhà An sẽ rất vui khi gặp lại Sương đó. Tôi bắt đầu huyên thuyên kể Sương nghe những chuyện của gia đình, trường lớp, bạn bè trong khoảng thời gian hơn một năm qua. Sương thì thỉnh thoảng chỉ đệm vào một câu, hai câu, còn lại cứ nhìn tôi và mỉm cười mãi. Bất chợt nhớ ra tôi hỏi. À, Sương nhớ thầy Bá không? Thầy mới mất cách đây 4 tháng. Thầy bị ung thư đó Sương. Ừ, Sương biết rồi. Tôi kinh ngạc. Tại sao Sương lại biết nhiều về những chuyện xảy ra ở nơi cũ? Chuyện tôi đỗ đại học với điểm số cao. Chuyện con Thảo bỏ học nửa chừng để lấy chồng Việt Kiều. Và bây giờ lại đến chuyện thầy Bá mất. À, Sương ơi. Sao Sương biết nhiều chuyện xảy ra ở Sài Gòn vậy? Chẳng lẽ Sương vẫn thường xuyên liên lạc với ai đó ở Sài Gòn sao? Tôi tò mò hỏi. Giọng pha chút hờn ghen. Sương cười mơ màng. À không, Sương đâu có liên lạc với ai. Chỉ là... Mà thôi, đó là bí mật. Một ngày không xa nhất định Sương sẽ bật mí cho An biết hết. Nhưng chưa phải là lúc này. Sao cái gì Sương cũng hẹn lúc khác hết vậy? An muốn biết bây giờ cơ. Tôi dỗi. Không được đâu An ơi. Nhận thấy thái độ tuy mềm mỏng, nhưng rất dứt khoát của Sương. Tôi biết dù có nài nỉ thêm cũng không có kết quả, nên đành cười. Bây giờ Sương có nhiều bí mật ghê ha. Sương cũng cười theo. Chúng tôi tiếp tục trao đổi với nhau thật nhiều chuyện. Mãi đến khi bóng tối úp xuống, tôi mới giật mình bước ra sân nhìn trời. Sương gọi khẽ. Trời sắp tối rồi. Mình đi đi An. Kẻo trễ. Tôi quay vào nhà chờ Sương chuẩn bị. Nhưng Sương gần như không có gì để chuẩn bị cả. Ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng không thay đổi. Chở Sương ra khỏi cánh rừng cao su. Đi hết đoạn đường vắng vẻ là tới khu phố nhỏ có nhiều hàng quán ven đường. Thú thật, lúc này bụng tôi đã đói cồn cào. Vì ngoài bữa ăn sáng vội vã trước khi đi, tới giờ này tôi chưa ăn uống thêm một chút gì nữa. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu nhưng không trông thấy Sương. Có lẽ vì trời tối. Tôi đề nghị. Mình ghé lại đây ăn chút gì nghe Sương. Ăn đói quá. Có lẽ Sương đồng ý theo tôi vào quán ăn vì nghe tôi than đói. Trong lúc tôi ăn uống ngon lành, thì Sương vẫn ngồi thẫn thờ bên cạnh tô hủ tiếu đang bốc khói. Kìa Sương, ăn đi chứ. Tôi giục. Sương mỉm cười rồi bắt đầu ăn một cách nhỏ nhẹ miễn cưỡng. Lúc tôi và Sương về tới nhà, thì thấy ba mẹ và anh Hải tôi đã có mặt đầy đủ. Hình như mọi người đang nóng lòng chờ đợi Sương. Vừa trông thấy Sương, mẹ tôi chạy tới ôm chầm lấy. Sương luống cuống chào mọi người, rồi cũng ôm lấy mẹ tôi. Cả hai cùng khóc nức nở. Ba tôi bảo, bà để con nhà vào nhà nghỉ ngơi, rồi có chuyện gì thì nói sau chứ. Mẹ tôi sực nhớ. Ừ, gặp cháu bác mừng quá nên quên mất. Vào nhà đi cháu, đứng ngoài này gió lắm. Rồi mẹ kêu lên. Trời ơi, con bé đã lạnh thế này rồi. Mẹ quýnh quáng kéo Sương vào nhà, định bật bếp ga lên cho Sương hơn đôi bàn tay giá lạnh, nhưng Sương kiên quyết từ chối. Cuối cùng, mẹ vào phòng, lấy cái áo ấm của mình khoác lên người Sương. Thôi, các con ra ăn cơm đi, sau đó mình nói chuyện. Cả nhà chờ hai con từ chiều đó. Ngồi cuối quần bên mâm cơm mẹ dọn, tôi thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi khẽ liếc nhìn Sương, có lẽ Sương cũng cảm động lắm. Mắt Sương lúc này đã thoáng có lại nét lấp lánh của ngày xưa. Tôi tin tưởng vào tài ăn nói và tình thương bao la của mẹ. Sương sẽ đồng ý về sống trong nhà tôi. Sương sẽ lại đi học, sẽ lại tươi cười, nhín nhảnh như Sương của tôi dạo ấy. Cơm nước xong, Sương giúp mẹ tôi dọn dẹp chén bát đâu ra đó, rồi cả nhà lại tụ tập ở phòng khách. Hôm nay, cái tivi bị ế vì không ai thèm đụng tới. Mọi người mải lắng nghe câu chuyện Sương kể trong nước mắt. Mẹ không dằn lòng được, khóc ngất lên. Còn ba và anh hai tôi thì vô cùng phẫn uất. Cái thằng khốn nạn ấy, giờ đây vẫn sống phè phỡn ngoài đời sao? Sao cháu không vạch mặt hắn đi? Bà tôi nghiến răng hỏi. Sương nhỏ nhẹ. Dạ thưa bác, con thần cô thế cô, không còn lấy một bằng chứng trong tay. Không ai bênh vực, thì làm sao có thể vạch mặt ông ta được à? Nhưng cháu tin chắc, ông ta sẽ không phè phỡn được bao lâu đâu bác ạ. Đúng rồi đó, những kẻ làm chuyện ác nhân thì sớm muộn gì cũng bị trả giá mà thôi. Mẹ tôi quả quyết, bà tôi nhìn Sương trách. Đáng lẽ khi gặp vài chuyện như vậy, cháu phải nhanh chóng về đây cho hai bác biết tin chứ. Cháu thật là... Sương cúi đầu nói nhỏ. Dạ, con biết hai bác và gia đình thương con, lo cho con nhiều lắm. Nhưng chuyện này, con không muốn làm phiền hai bác. Cái con bé này nói mới hay chứ. Cháu không biết nhà này luôn xem cháu là người thân hay sao, mà còn sợ làm phiền hả? Thấy bà tôi có vẻ giận, Sương sợ hãi, rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi can. Thôi thôi, chuyện đã lỡ vậy rồi, ông đừng giày la nó nữa. Từ giờ nó về ở với gia đình mình, vậy là yên tâm rồi. Thưa bác, con... Sương có vẻ khổ sở. Không thưa gửi gì hết. Hai bác là bạn của mẹ cháu, là láng giềng của gia đình cháu trước đây. Nay mẹ cháu không còn, hai bác có trách nhiệm chăm lo cho cháu. Và lại từ lúc cháu và thằng An nhà bác còn nhỏ, hai bác đã luôn coi cháu là người trong nhà rồi. Cháu đừng mặc cảm, đừng lo lắng gì cả. Cháu cứ về đây, hai bác sẽ cho cháu đi học trở lại. Cháu phải làm lại cuộc đời mình, chứ không thể buông xuôi như vậy được. Còn về phần mồ mả của mẹ cháu, rồi đây hai bác cũng sẽ tính tới chuyện đem về Sài Gòn để cháu tiện việc thăm viếng. Và lại, ở cái đất Bình Phước ấy, có ai là người thân của mẹ cháu nữa đâu. Bà tôi nói một hơi, không cho phép Sương cãi lại. Ba vừa dứt lời thì thấy mẹ. Nhưng nếu như những lời ba tôi mạnh mẽ quyết liệt bao nhiêu, thì lời mẹ tôi lại dịu dàng, dỗ dành bấy nhiêu. Sương à, con đừng ngại ngùng gì hết. Nhà bác không có con gái, bác thương cháu từ lúc còn bé. Sự việc không may xảy đến cho hai mẹ con cháu, hai bác cũng rất đau lòng. Hai bác sẽ lo cho cháu đàng hoàng để mẹ cháu dưới suối vàng được yên tâm. Cháu là con gái, sống một mình thui thủi nơi xứ lạ quê người, biết bao cạm bẫy, biết bao hiểm nguy rình rập. Đừng học vấn lại giang dở nửa chừng. Chẳng lẽ cháu cam tâm là một cô công nhân đến suốt đời, trong khi cháu có thừa khả năng để tiến bộ. Hai bác coi cháu như con cháu trong nhà. Cháu cũng nên có hai bác là người thân. Cháu đừng từ chối mà làm buồn lòng hai bác, làm nặng lòng mẹ cháu ở dưới kia. Sương thút thít khóc. Sương không cãi lại, nhưng hình như Sương có điều gì đó khổ tâm lắm, khó nói lắm. Sương ơi, nếu như Sương có gì ràng buộc ở trên đó, thì Sương hãy nói ra đi. Ba mẹ An sẽ giúp Sương giải quyết. Tôi lo lắng, mẹ tôi tán thành. Ừ, nếu như cháu còn gì đó mà chưa về đây được, chẳng hạn như còn nợ nần hay là gì khác, thì cháu cứ nói ra. Hai bác sẽ giúp cháu giải quyết hết, cháu đừng ngại. Sương cúi xuống kéo tay áo lau nước mắt. Dạ thưa hai bác, thật sự con không còn gì vướng bận ở nơi đó. Nơi đó chỉ toàn là những kỷ niệm đau buồn của con. Con cũng rất muốn rời xa nó. Nhưng... Mẹ tôi vỗ vỗ vào tay Sương động viên. Nhưng sao vậy con? Nói ra đi. Sương không nói, mà chỉ òa lên khóc nức nở, làm cho một người như ba tôi cũng phải mùi lòng. Ba ra dấu cho mẹ dìu Sương về phòng. Mẹ tôi đỡ Sương đứng lên, trông Sương lúc này thật mong manh yếu đuối. Tôi có cảm giác dường như Sương mờ ảo như gió như mây, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mẹ tôi không ngừng suýt xoa. Con bé chắc mắc chứng bệnh gì nặng lắm đây. Hai bàn tay nó cứ lạnh ngắt, vào nhà từ nãy đến giờ rồi mà có ấm lên được chút nào đâu. Không được rồi, ngày sáng mai bác sẽ đưa con đi khám bác sĩ mới được. Tôi vẫn còn muốn nói chuyện riêng với Sương, nhưng thấy Sương đã mệt mỏi quá rồi, nên đành đi mở tủ, ôm mền gối vào phòng ngủ dành cho khách đưa cho Sương. Sương ngủ ngon nhé, có gì sáng mai mình nói chuyện tiếp, giờ khuya rồi. Sương gật đầu nhìn theo tôi. Mẹ tôi ngồi lại với Sương một lúc nữa, rồi cũng đi về phòng mình. Tôi về phòng, nằm vật ra giường, chăn trở mãi không ngủ được. Anh hai tôi nằm giường kế bên, nghe tôi thở dài thườn thượt, an ủi. Em đừng quá lo buồn như vậy, hoàn cảnh của Sương là quá bi đát. Nhưng từ nay đã có ba mẹ mình lo cho Sương rồi, đáng lẽ em phải vui lên mới phải chứ. Sao lại thở dài ảo não thế kia? Tôi chùm dậy, thò đầu ra ngoài, nói với anh trai. Anh hai à, em cảm thấy Sương lạ lắm. Lạ? Là lạ làm sao? Thì nó khổ quá, đau buồn quá, thì tính tình phải đổi khác đi chút ít chứ. Chẳng lẽ em muốn nó vẫn cứ vui cười như trước đây mới đúng là nó sao? Anh hai tôi hỏi lại. Tôi bần thần. Em không biết. Em không định nói vậy. Nhưng thật sự có lúc em thấy Sương mờ ảo quá, như là không tồn tại vậy đó anh à. Anh hai tôi phì cười. Em có khùng không vậy hả? Nói chuyện gì đâu không? Mờ ảo là sao? Không tồn tại là sao? Chẳng lẽ em muốn nói Sương là ma sao? Tôi chống chế. À không, không phải ý em là như vậy. Nhưng quả thật... Thôi, mệt em quá. Ngủ đi cho đầu óc tỉnh táo. Rồi sáng mai ra coi lại coi Sương có phải là người thật không nhé. Anh hai tôi cắt ngang, rồi kéo mền trùm kín đầu, tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện vớ vẩn mà tôi vừa nêu ra. Trong lòng ngổn ngang thật nhiều tâm sự, nhưng tôi không muốn phá giấc ngủ của anh, đành phải một mình nằm suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ càng thêm rối rắm lung tung. Sâu chuỗi lại tất cả, tôi biết có một điều gì đó bất ổn nơi Sương. Nhưng là điều gì thì tôi đành bó tay. Không làm sao giải thích hay phân tích cặn kẽ được, chỉ là giác quan mách bảo tôi như thế. Tôi quyết tâm ngày mai sẽ nói với Sương về điều đó, hy vọng Sương sẽ không giấu tôi bất cứ điều gì. Không ngủ được, tôi khẽ bước xuống giường, đi ra sân hóng mát. Thật sự thì đêm nay trời cũng không nóng nực, nhưng tôi vẫn cứ muốn được hứng những ngọn gió đêm để lòng mình dịu lại đôi chút những ưu tư phiền muộn. Ngồi trên chiếc xích đu ở hành lang, tôi đưa mắt nhìn bao quát khắp khoảng sân nhỏ trước nhà. Mùi hoa nguyệt quế thơm ngào ngạt. Loài hoa này về đêm thì mùi hương càng đậm hơn. Hồi nhỏ, tôi với Sương thường hái những bông nguyệt quế trắng tinh khôi để lên bàn học, ép vào tập, bỏ vào hộp viết để hương thơm của nó phảng phất vây quanh. Bên nhà Sương cũng có một cây, nhưng thường hai cây lại không trổ hoa đồng loạt một lúc. Thành thử chúng tôi vẫn thường sang nhà nhau để hái đầy túi áo. Tôi lại đưa mắt nhìn sang mảnh sân nhà bên cạnh, nơi trước đây mẹ con Sương đã có một thời gian dài sinh sống. Trước đây, giáp danh với nhà tôi có một cây khế ngọt, mùa nào trái cũng sum xuê. Có lần tôi với Sương đã cùng nhau tưởng tượng, nếu một ngày nào đó có một con chim thần bay về ăn khế rồi cất lên câu, ăn một quả trà cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng, thì chúng tôi sẽ làm sao? Tôi bảo tôi sẽ may một cái túi vừa đúng ba gang hay nhỏ hơn một tẹo cũng được. Và khi ra đảo, tôi sẽ lấy đủ số vàng cho vào túi, chứ nhất quyết không tham lam như người Anh trong chuyện cổ tích mà phải bỏ mạng giữa biển khơi. Tôi bảo khi ấy, tôi sẽ nhờ Sương may túi giúp, rồi lấy vàng về, tôi với Sương sẽ xài chung. Sương phản đối. Sương bảo sẽ không cho tôi đi, sẽ không may túi giúp tôi. Vì thế nào khi ra đảo, thấy vàng nhiều quá, tôi cũng sẽ nổi lòng tham, không dừng lại được. Sương nói Sương không cần vàng làm gì. Chim có muốn ăn khế thì cứ ăn thoải mái, vì hai đứa tôi ăn cũng đâu có hết. Mà mẹ Sương cũng không hái, đem đi bán bao giờ. Sương không cần vàng, Sương chỉ cần có người bạn như tôi thôi. Nếu cho tôi ra đảo lấy vàng, thì Sương sẽ mất tôi. Sương sợ lắm. Tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại thời thơ ấu của hai đứa. Thời đó sao mà đáng yêu, sao mà dịu dàng đến thế. Tôi muốn kêu lên. Sương ơi, Sương sẽ không bao giờ mất An đâu. Mà ngược lại, An đang lo sợ sẽ mất Sương này. Sương không tham lam, không ra đảo tìm vàng, mà cuộc đời ác nghiệt vẫn vùi dập Sương dưới làn sóng dữ. Bất chợt, tôi thấy có bóng dáng người thấp thoáng ẩn hiện trong sân nhà bên cạnh. Chẳng lẽ là Trộm? Tôi nghĩ thầm, rồi rón rén đứng lên, đi sát lại hàng rào. Dáng người bên kia mềm mại, nhất định không phải là đàn ông con trai rồi. Chẳng lẽ phụ nữ lại đi ăn trộm hay sao? Nhưng không, không phải kẻ trộm, vì người ấy chỉ đi tha thần quanh sân, chứ không hề tiến vào nhà. Ô kìa, sao giống Sương đến thế? Chẳng lẽ là Sương? Sương qua đó đến thăm lại nhà mình? Không đâu, lúc nãy khi tôi đi ra sân, cửa nhà vẫn còn đóng chặt mà. Với lại Sương mới về ngủ ở nhà tôi đêm đầu tiên, Sương không dám tự mình đi ra đâu. Lại càng không dám leo rào qua sân nhà kế bên như vậy. Tôi biết tính Sương mà, Sương không liều lĩnh vậy đâu. Vậy thì ai? Nhà bên đó đâu có ai dáng dấp vậy đâu. Tôi mải suy nghĩ, tay chạm vào một cành khô làm nó kêu lên một tiếng rắc trước khi gãy rời ra. Tiếng kêu tuy nhỏ, nhưng trong đêm thanh vắng vẫn trở nên lớn hơn bình thường. Bóng người bên kia hình như thoáng giật mình, rồi bỗng dưng tôi không nhìn thấy nữa. Tôi dụi mắt, ngó khắp nơi. Tôi trèo lên chậu kiểng trong sân để chồm người qua đó nhìn cho rõ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy gì. Lạ thật, giống y như gặp ma. Tôi thầm nghĩ. Tôi vốn là đứa không biết sợ ma, nhưng trong trường hợp này, tôi vẫn cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, nên vội vàng đẩy cửa trở vào nhà, chui vào mùng, cố dỗ dành giấc ngủ. Lúc tôi thức dậy thì trời đã sáng bạch, anh hai đã đi làm từ lâu. Thông thường mỗi sáng ngủ dậy là anh ca hát, huýt sáo vang trời. Tôi có muốn ngủ nướng thêm cũng không được. Nhưng sáng nay, có lẽ vì biết đêm qua tôi thao thức, nên anh hai đã không đánh thức tôi dậy bằng cách đó. Tôi vừa ra khỏi phòng là gặp ngay Sương từ dưới bếp đi lên. Trông thấy tôi, Sương cười tủm tỉm. An ngủ chưa thế? Tôi ngượng. À không, vì đêm qua An không ngủ được, mãi gần sáng mới chợp mắt, rồi ngủ quên luôn. Sương trêu. An làm gì mà chằn chọc, không ngủ được thế? Nôn tới ngày nhập học hả? Tôi nhăn nhó. Không phải, An không ngủ được, là vì Sương đó. Nụ cười vụt tắt trên môi Sương. Sương lí nhí gì đó trong miệng tôi nghe không rõ. Vừa nói, Sương vừa đi nhanh lên nhà trước. Tôi ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Không hiểu sao tự nhiên Sương lại buồn như vậy. Mình có nói gì sai sao? Tôi đánh răng rửa mặt xong, Sương dọn bữa sáng cho tôi và nói. Ăn ăn đi, cả nhà ăn hết rồi. Bác trai với anh hai đi làm, bác gái đi chợ, chỉ mỗi An là chưa ăn sáng thôi đó. Tôi kéo ghế ngồi xuống, năn nỉ Sương. Sương ăn với An cho vui, một mình An ăn không thấy ngon miệng lắm. Sương vừa kéo ghế ngồi cạnh tôi, vừa cười nói. Sương ngồi đây chơi với An được rồi, lúc nãy Sương mới ăn xong, giờ đâu có chỗ nào chứa mà ăn tiếp được. Tôi gật đầu. Ừ, nếu Sương không ăn nổi nữa thì ngồi chơi với An cũng được. Hôm nay An hư quá, dậy muộn nhất nhà. Sương chống tay lên cằm nhìn tôi. An không ngủ được vì Sương thật hả? Tự nhiên lúc đó tôi lại đâm ra lúng túng. Hai tay tôi cứ xé vụn ở bánh mì, đầu khẽ gật. Ừ, An cứ nghĩ mãi mà không giải thích được vì sao. An thắc mắc gì thế? Sương tò mò. Tôi nhìn thẳng vào Sương. An thấy hình như Sương có gì đó rất khác lạ so với trước đây. Đó là cái gì thì An không sao nói cụ thể được. Nhưng thật sự là An cảm thấy như thế Sương ạ. Sương cười thật buồn. Ừ thì Sương bây giờ già hơn, xấu hơn, ít cười và nhiều thứ tệ hơn trước nữa phải không An? Tôi lắc đầu. Không, An không nói tới điều đó. Về tính tình, An thấy Sương vẫn y như trước. Về hình thức thì dù Sương có ốm hơn, già hơn, buồn hơn hay là gì hơn nữa thì đối với An cũng không là gì cả. An chỉ cảm thấy từ trong con người Sương toát lên một cái gì đó rất mơ hồ, như có như không. Đôi khi An có cảm giác Sương giống như làn khói, có thể tan biến đi bất kể lúc nào. An lo sợ lắm, Sương có biết không? Vừa nghe tôi nói tới đó, gương mặt vốn đã xanh xao của Sương giờ càng tái xanh hơn nữa. Sương đưa hai tay bụm lấy mặt và khóc nức nở. Tôi hoảng hốt, vứt vội miếng bánh mì đang cầm trên tay, nắm chặt hai vai Sương. Đôi vai mới hơn một năm về trước tròn lằn mà bây giờ đã gầy rơ xương. Sương ơi, An nói gì làm buồn lòng Sương phải không? Sương tha lỗi cho An nhé. An chỉ nói thật lòng mình thôi. Sương gục mặt lên cánh tay tôi. Người Sương run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. An ơi, Sương khổ quá. Sương không muốn xa An. Sương không muốn xa hai bác và anh hai. Nhưng mà nếu Sương ở lại đây, sẽ đem tới cho gia đình An nhiều điều không hay. Sương không muốn điều đó. An hiểu cho Sương không? Tôi lắc đầu. Sương nói gì An hoàn toàn không hiểu. Nếu Sương đã nói Sương không muốn xa An, không muốn xa mọi người, thì tại sao Sương lại không sống ở đây được? Sương ơi, An van xin Sương đó. Sương ở lại đây với An đi. Rồi chúng ta sẽ có lại những ngày êm đềm thơ mộng như lúc trước thôi Sương ạ. Sương thổn thức. An không hiểu. Có những điều Sương không thể nói ra hết được một lúc. Nhưng Sương biết, trên cõi đời này, bây giờ chỉ có An là người quan tâm lo lắng cho Sương nhiều nhất. Và An cũng sẽ là người nhận ra những thay đổi ở Sương sớm nhất. Sương rất muốn nói hết để An nghe. Nhưng Sương không đủ can đảm. Sương sợ khi biết ra sự thật, An sẽ sợ hãi, sẽ xa lánh Sương, thì Sương còn phải đau đớn nhiều hơn. Tôi nắm chặt tay Sương, nói dứt khoát từng tiếng. Sương ơi, dù Sương có như thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng An, Sương vẫn là người bạn gái thân thương, yêu quý nhất của An. Thậm chí, nếu như ngày đó Sương không chống chọi lại được với bọn buôn người, Sương bị chúng vùi dập, thì với An, Sương vẫn là đóa sen tinh khiết nhất. Sương đừng e ngại gì hết. Dù cho hiện nay Sương có mắc căn bệnh thế kỷ đi nữa, An cũng không bao giờ xa lánh, sợ hãi Sương đâu. Sương nhìn tôi, mỉm cười trong nước mắt. An ơi, cho đến lúc này, Sương vẫn giữ được trọn vẹn sự trinh bạch của mình. Mặc dù để làm được điều đó, Sương đã phải đánh đổi bằng... Thấy Sương ngập ngừng, tôi xua tay. Sương đừng lo. Đối với An, thì Sương mới là quan trọng hơn hết thảy. Mọi việc không may mà Sương gánh chịu, càng làm cho An thương và quý mến Sương hơn thôi. Làm sao có chuyện An lại sợ hãi, lại xa lánh Sương được cơ chứ? Có được những lời của An, thì dẫu ra sao, Sương cũng yên lòng rồi. Sương cảm ơn An đã dành cho Sương những tình cảm đẹp như vậy. Tôi mân mê bàn tay lạnh lẽo của Sương, không dằn được lòng mình. Tôi nói ra tất cả những nỗi niềm thầm kín mà tôi giữ chặt trong lòng 2 năm nay. Sương, Sương có biết là An rất thương Sương không? Sương không bất ngờ khi nghe tôi nói vậy, trái lại Sương còn khe khẽ gật đầu. Biết, Sương biết chứ. Và Sương cũng rất đau lòng khi không thể đáp lại tình cảm đó của An. Nếu như đừng có sự xuất hiện của ông ấy, mẹ con Sương vẫn sống bình yên ở nơi đây, thì có lẽ Sương là người con gái hạnh phúc nhất vì được An và cả gia đình An thương mến. Nhưng ông ta đã làm tan vỡ hết rồi, An ơi. Sương đừng quá đau khổ như vậy. An sẽ cố gắng, thật cố gắng để bù đắp lại cho Sương những mất mát trong đời. Sương đừng từ chối An, Sương nhé. Tôi giữ chặt tay Sương. Sương không khóc nữa, nhưng lại nhìn tôi bằng cái nhìn đau đớn khôn cùng. An ơi, Sương không thể. Vì sao mà Sương không thể? Tôi hốt hoảng hỏi. Sương im lặng một lúc rồi hỏi tôi. An có thấy tay Sương rất lạnh không? Ừ, điều này thì An đã nhận biết từ hôm gặp lại Sương lần đầu. Sương bị bệnh gì phải không? Sương khẽ lắc đầu và mỉm cười cay đắng. Tất cả những gì An cảm giác về Sương rất chính xác. Nghĩa là sao hả Sương? Tôi thắc mắc. An nhìn thử vào gương thử xem. An nhìn vào gương thử xem. Nhìn vào đó thì An sẽ hiểu. Sương nói nhỏ. Tôi xoay người nhìn vào cánh tủ có lắp kính ở gần đó. Trong gương, tôi nhìn thấy rõ ràng tôi cùng với những chiếc dĩa và thức ăn trên bàn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng của Sương ở trong đó, mặc dù Sương vẫn đang ngồi cạnh bên tôi. Miệng tôi vừa mở ra, chưa kịp kêu lên tiếng kêu ngạc nhiên, thì cùng lúc đó đầu óc tôi đã giải đáp được điều đó. Tôi nhìn sững Sương. Sương trước mắt tôi vẫn dịu dàng đằm thắm. Chẳng lẽ nào Sương chỉ còn là một bóng ma sao? Sương cười rưng rưng nước mắt. An đã hiểu hết mọi chuyện rồi phải không An? Có sợ Sương không? Có xa lánh Sương không? Tôi vùng lên ôm chầm lấy Sương, và lúc này thì tôi khóc, khóc tức tưởi, đau đớn. Sương ơi! Tại sao lại ra nông nỗi này hả Sương? Câu nói của tôi bật ra như một tiếng rên thảm thiết. Sương cũng thổn thức. Lúc Sương chống cự lại, Sương bị bọn chúng bắt trói trong một căn phòng vắng vẻ tối tăm. Sương nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, và biết chúng đã bán xương cho một ông chủ giàu có nào đó ở Vũng Tàu. Chiều tối hôm ấy, ông ta sẽ vào tới. Sương biết sức mình không chống chọi được, nên Sương cũng vứt đứt dây trói và đập vỡ chai bia trong góc nhà, lấy miệng cắt đứt tay tự vẫn. An nhìn này, đây là vết sẹo. Sương chỉ cánh tay trái ra cho tôi xem, ngay ở cổ tay là một vết sẹo dài vắt ngang. Vậy mà mấy hôm nay tôi lại không nhận ra. Sương mơ màng kể tiếp. Cắt đứt cổ tay rồi, Sương nằm xuống sàn nhà, máu cứ chảy, chảy mãi. Đến một lúc, Sương thấy mình nhẹ hẫng, Sương có thể lướt ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Và Sương biết, khi ấy linh hồn Sương đã lìa khỏi xác. Sương gặp mẹ, mẹ cũng vừa mới mất do người đàn ông nhẫn tâm ấy đang tâm giết hại. Nhưng mẹ đã tới số mãn phần rồi. Mẹ chỉ có thể ôm Sương, khóc với Sương trong chốc lát, rồi lại phải đi về một nơi nào khác theo quy luật của tạo hóa. Chỉ còn lại một mình Sương bơ vơ lạc lõng. Vì Sương chưa tới số phải chết, không nơi nào nhận Sương về, Sương trở thành một hồn oan vất vưởng, không nơi nương tựa. Tôi ôm chặt cái thân lạnh giá của Sương, nhưng muốn chuyển tất cả hơi ấm, tất cả sức sống của mình sang cho người bạn gái khốn khổ này. Nhưng dù tôi có làm cách nào đi chăng nữa, thì toàn thân Sương cũng không hề có một chút hơi ấm, hoàn toàn lạnh giá. Sau đó, Sương có đi tìm người đàn ông đó để trả thù không? Sau khi khóc một hồi, tôi hỏi. Sương khẽ lắc đầu. Không đâu An. Tuy Sương là hồn ma, Sương có thể xuất hiện ở nhiều chỗ, nhưng ở đâu cũng có những quy luật riêng của nó. Sương không thể vi phạm được. Và lại, ông ta làm ác, tất nhiên sẽ phải hứng chịu hậu quả thôi. Chỉ là chưa tới lúc. Sương đã nhiều lần lang thang về Sài Gòn để gặp lại An. Nhưng Sương không dám cho An thấy mặt. Vì người ta bảo, người sống mà trông thấy ma sẽ gặp nhiều điều xui xẻo lắm. Ngày An thi, Sương cũng có mặt ở bên cạnh. Rồi tới cái ngày, An lên Bình Phước để tìm Sương. Sương không thể chịu đựng nổi, nên mới hiện ra để gặp An. Thế thì, ngôi nhà kia? Ngôi nhà đó, chính là ngôi mộ đất hoang tàn mà An đã trông thấy. Đó là ngôi mộ do người dân ở đó thương tình đắp cho Sương. Vì sau khi Sương chết, bọn chúng lôi xác Sương vứt trong rừng cao su. Mãi đến mấy ngày sau, người ta mới phát hiện được, không có ai là người thân đến nhận về. Dân ở đó đành phải vùi chôn Sương ở đó, và nơi đó trở thành nơi trú thân của Sương. Sương ngậm ngùi kể. Giờ thì tôi đã biết, vì lẽ gì Sương nhất định không chịu về chung sống với gia đình tôi. Tôi đã biết, nhưng tôi lại không có cách nào giải quyết được. Và tôi biết, cả ba mẹ tôi cũng phải bất lực trước hoàn cảnh này thôi. Người và ma không thể nào chung sống với nhau chung một mái nhà. Dù tôi có yêu thương Sương đến mấy, đó là điều tất nhiên mà không sao sửa đổi được. Nhưng tôi vẫn ngoan cố. Dù bây giờ Sương không còn là người nữa, nhưng từ hôm qua đến nay, Sương vẫn sống y như một con người bình thường. Bằng chứng là cả ba mẹ và anh hai đều không nhận thấy. Thì sao Sương không tiếp tục sống như thế, cho tới khi nào thật sự mãn phần số? An không nói ra việc này thì mọi người sẽ không biết mà. Sương cười nhẹ. An thật ngây thơ hay là muốn nói càn như vậy? An phải biết là mấy hôm nay Sương phải tập trung hết sức lực mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người lâu như vậy. Bình thường như vậy. Nhưng sức lực của Sương sắp cạn rồi. Sương có thể tan biến bất cứ lúc nào An ạ. Làm sao một vong hồn như Sương lại có thể tồn tại lâu dài, chung đụng với người trần thế được? Không nói gì tới việc chuyện Sương đã mang tai họa tới gia đình cho An nữa đó. Sao Sương lại nghĩ thế? Sao lại đem tai họa chứ? Tôi phản đối. Tại An không biết đó thôi. Nếu Sương cứ ở mãi đây nhiều ngày, âm khí từ Sương sẽ nhiễm vào mọi người trong nhà, làm cho họ ốm đau vật vã, rồi chuyện xui rủi nữa, nhiều lắm An ạ. Sương giải thích. Tôi đứng nhìn Sương đăm đăm. Sương bây giờ quả thật rất mong manh mờ ảo. Nhưng thật lạ, trong tôi không hề có một thoáng sợ hãi hay e dè lo lắng gì cả, mà chỉ là những đau đớn, yêu thương đang cồn lên chật cứng trong lòng. An đừng buồn, ông trời đã không cho chúng mình đi cùng với nhau một đường. Nhưng trước khi rẽ lối, mình còn được gặp nhau, nói chuyện với nhau như thế này cũng là một hạnh phúc lớn, một an ủi lớn đối với Sương rồi. Tương lai An còn dài, An gắng lo học hành, lúc nào Sương cũng theo phù hộ cho An. Nghe Sương nói tới đâu, nước mắt tôi lã chã tuôn ra tới đó. Tôi không phải loại thanh niên eo lả, yếu đuối, nhưng trong tình huống này tôi bất lực. Tôi không làm gì được ngoài việc khóc ròng cho vơi bớt niềm đau. Bây giờ, Sương tính thế nào? Tôi vừa sụt sịt vừa hỏi. Sương đắn đo một chút rồi nói. An Khoa nói gì cho gia đình biết nghe. Cho phép Sương được ở lại với gia đình hết ngày hôm nay. Tối nay Sương sẽ ra đi. Khi đi, Sương sẽ viết thư để lại cho gia đình để cảm ơn và xin lỗi. Chừng Sương đi rồi, An nói với mọi người cũng được. Tôi hoảng hốt, ôm chầm lấy Sương lần nữa. Không, không đâu. Chiều tối nay, Sương không được đi đâu hết. Sương phải ở lại đây. An không muốn Sương đi. Sương gỡ tay tôi ra, nước mắt nhạt nhòa. An là người bạn hiểu và thông cảm cho Sương nhất mà, phải không? An đừng làm Sương khó xử nữa. Nếu ở lại được, thì không cần An phải ép buộc. Sương cũng đã về đây, van xin hai bác cho Sương tá túc rồi. Nhé An hiểu và giúp đỡ cho Sương đi nhé. Tôi thật sự không biết phải làm sao, phải nói gì trước những lời lẽ dịu dàng dỗ ngọt của Sương. Vậy là, sau hôm nay, An sẽ vĩnh viễn mất Sương, vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại Sương nữa sao? Tôi sợ hãi, hoang mang cực độ. Sương trấn an tôi. Không đâu, Sương hứa, thỉnh thoảng Sương sẽ về thăm An. Nếu An không sợ ma, thì Sương vẫn có thể hiện ra để trò chuyện cùng An mà. Sương sẽ làm như thế, đến khi nào không thể được thì mới thôi. Sương trấn an tôi như thế, nhưng có lẽ lòng Sương cũng đang cồn cào khổ sở. Môi miệng Sương cố nhoẻn cười với tôi, mà mắt lại đầy sũng nước. Hai đứa chúng tôi cứ cười và khóc như thế mãi một hồi lâu. Tới khi nghe tiếng mẹ tôi về ngoài cổng, cả hai mới vội vàng lau nước mắt, cố tỏ ra bình thường để cho Sương vui trọn ngày hôm nay. Mẹ đi chợ về, mua đủ thức ăn mà ngày xưa tôi và Sương vẫn thích. Mẹ bảo, chắc lâu nay không ai làm bánh xèo cho con ăn phải không Sương? Hôm nay bác đãi con một bữa ra trò nhé. Nhớ hồi trước, hai đứa con thường ngồi chồm hổm ở bên cạnh bếp. Bác đúc xong cái nào là hai đứa ăn ngay cái đấy. Thằng An nhà bác bao giờ cũng ăn nhiều nhất, nhưng miệng lưỡi lại dẻo quẹo. Nào là, mẹ ơi, cho Sương thêm cái nữa, cái này nhiều tôm, để dành cho Sương nghe mẹ. Sương cảm động, nước mắt lại dấn dấn bờ mi. Bác ơi, con rất hạnh phúc khi thấy bác thương con như vậy. Tình cảm của hai bác và gia đình dành cho con, dù có chết đi, con cũng không thể nào quên được. Mẹ tôi là, con nhỏ này, nói chuyện kỳ chưa kìa. Bác đã nói, bác coi con là con cái trong nhà này mà. Từ nay không được nói như vậy nữa nghe không? Con cứ nói hoài là bác buồn lắm đó. Dạ, con xin lỗi bác. Con sẽ không nói như thế nữa. Sương mỉm cười, soạn giò đồ mẹ mua về. Tôi lăng xăng phụ giúp Sương lặt rau, giã tỏi. Bên ngoài mặt, cả tôi và Sương đều giả bộ vui cười đùa giỡn. Nhưng thỉnh thoảng hai đứa lại len lén nhìn nhau bằng ánh mắt đượm buồn. Tôi cứ nhìn đồng hồ hoài, làm mẹ thắc mắc. Bộ, con có hẹn với ai hay sao mà cứ thăm chừng đồng hồ hoài vậy? Tôi cười già lả. À, dạ đâu có hẹn hò gì đâu mẹ. Tại con đói bụng quá. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng tôi đang lo sợ thời gian trôi qua. Tôi cầu mong cho cây kim đồng hồ và ông mặt trời trên cao kia cứ đứng im ở vị trí đó, để Sương vẫn luôn ở bên tôi. Nhưng tôi biết, tất cả những điều ao ước của tôi là không thể. Mặt trời mọc rồi sẽ lặn, không cách nào giữ được nó ở mãi giữa đỉnh đầu. Cũng như lúc này đây, tôi cảm nhận rõ ràng niềm vui lớn của tôi, hạnh phúc của tôi, tình yêu đầu đời của tôi đang từ từ tan loãng ra trong lòng bàn tay tôi mà tôi không có gì để níu giữ. Còn có nỗi đau đớn nào hơn thế nữa? Mà có lẽ Sương cũng vậy. Sương đã gắng gượng giữ nguyên vẹn hình hài mấy ngày hôm nay, giờ cũng đã sắp kiệt sức rồi. Có lúc, tôi thấy Sương gần như tan ra, nhưng may mà không ai phát hiện được. Mẹ tôi vẫn vui cười hồn hậu, tất bật việc này việc kia ở trong nhà. Bữa trưa hôm ấy khác với ngày thường, ba và anh hai tôi cũng có mặt. Thường ngày, ba và anh hai ăn ở công ty luôn, chỉ có mặt ở nhà trong bữa cơm tối. Nhưng hôm nay, mẹ đã dặn cả hai tranh thủ về cùng ăn một bữa cơm thật đầm ấm cho Sương được vui. Mà Sương vui thật, hai gò má xanh xao của Sương đã thoáng có nét hồng hào. Tôi chợt nghĩ, hay tất cả những chuyện hồn ma bóng cuối kia chỉ là sự hoang tưởng của tôi? Cũng chỉ cầu mong là như thế. Dù thần kinh tôi có vấn đề đi nữa, thì tôi vẫn thấy vui hơn rất nhiều. Nhưng không, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu dịu xuống, gió chiều phơ phất thổi, tôi nhận thấy ở Sương một sự khắc khoải ghê gớm. Và tôi hiểu ra, tôi khẳng định mọi việc là thật, chứ không phải đầu óc tôi bệnh hoạn. Tôi đến bên Sương, nắm chặt lấy tay Sương mà không nói một lời. Vì tôi biết, khi tôi bật ra lời nói, thì nước mắt tôi sẽ lập tức trào ra. Bữa cơm tối dọn lên, cũng có mặt cả nhà, nhưng Sương không còn vui được nữa. Sương cứ chống đũa, đưa mắt nhìn hết người này tới người khác. Anh hai tôi ngạc nhiên. Ủa? Sao Sương không ăn đi em? Làm gì mà nhìn mọi người giống như là sắp phải biệt ly thế? Sương cúi mặt. Dạ, tại em thấy hạnh phúc quá. Bà tôi đặt chén xuống bàn, xoa đầu Sương. Tội nghiệp con bé, từ nay gia đình này sẽ đem tới cho cháu những hạnh phúc thế này mỗi ngày, cháu nhé. Miếng cơm nghẹn lại ở cổ tôi, nước mắt tôi gần như vỡ ra khỏi bờ mi. Nhưng vì không ai chú ý nên tôi không bị phát hiện. Tôi cũng giống như Sương, không đứa nào còn lòng dạ để ăn uống nữa. Rồi bữa cơm cũng kết thúc. Dọn dẹp xong, mọi người trở về với công việc yêu thích mỗi tối của mình. Mẹ tôi bật TV lên xem, anh hai ôm đống sổ sách và làm việc. Tôi và Sương tự do đi ra sân. An ơi, Sương sắp phải đi rồi. Sương nói nhỏ. Dẫu biết giờ khắc này sớm muộn gì cũng phải tới, nhưng tôi vẫn cố níu kéo. Sương không thể ở lại thêm một vài ngày nữa hay sao hả Sương? Sương uể oải ngồi xuống chiếc xích đu. An không thấy hôm nay Sương đã kiệt sức rồi sao? Sương không đủ sức nữa rồi An ơi. Tôi ngồi bệt xuống thềm nhà, úp mặt lên gối khóc không thành tiếng. Sương đứng lên, bước tới ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng an ủi. An đừng buồn như vậy, sẽ làm cho Sương vương vấn hoài không đi đầu thai được đó An ơi. Nếu An thương Sương thì An phải cố nén đau buồn, vì Sương cũng đau buồn lắm. Nhưng hai đứa mình phải ráng thôi. Có lẽ số phận của chúng ta là vậy. Tối đó, chúng tôi ngồi lại với nhau giống y như đêm trước ngày Sương chuyển về Bình Phước vậy. Gió thổi vi vu, vầng trăng mờ tỏ và nước mắt chúng tôi cứ thanh thót rơi xuống thềm nhà. Một lúc lâu, Sương đứng lên vịn vào vai tôi. An ơi, Sương phải đi rồi. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay Sương. Sương, Sương ơi, khoan đã. Sương mỉm cười, không rút tay lại, nhưng đôi tay Sương bắt đầu tan ra trong tay tôi. Cả thân người Sương bỗng trở nên mờ ảo, song sánh như mây như nước. Tôi hoảng hốt. Sương, Sương ơi! Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, và bên tôi lúc này không còn lại chút dấu vết nào của Sương nữa. Tôi khóc ngất lên, thẳng thốt gào to. Sương ơi! Sương đừng đi! Ba mẹ tôi đang ngồi xem TV trong phòng khách, nghe tiếng kêu hoảng hốt của tôi, vội vã chạy ra. Cả hai vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi đứng như trời trồng giữa sân nhà, mắt lạc thần, tay hùa hùa vô định. Mẹ tôi lo sợ. Con sao vậy An? Có chuyện gì vậy? Sương đâu rồi? Bà tôi nhìn quanh quất. Con Sương bỏ đi rồi phải không An? Tôi đau đớn gật đầu rồi ngồi phịch xuống sân. Bà tôi lắc đầu. Con nhỏ này sao thế nhỉ? Nó đi mà không nói tiếng nào với mình sao? Mẹ tôi chen ngang. Không có đâu, Sương là đứa biết phải quấy, nó không cư xử vậy đâu. Mặc dù nó chưa nói là có thuận ở lại đây hay không, nhưng nếu có đi, thì thế nào nó cũng phải xin phép mình. Tôi tin con bé. Tôi giơ tay chùi nước mắt nghẹn ngào. Ba mẹ ơi, Sương đi thật rồi, nhưng Sương không đủ can đảm trực tiếp thưa chuyện với ba mẹ. Sương có viết thư để lại. Tôi đứng phắt lên, bước vội vào phòng khách, nơi Sương ở hai hôm nay. Trên bàn là lá thư Sương đã viết sẵn. Tôi cầm lấy, đem ra phòng khách, đưa cho ba tôi. Anh hai đang làm việc trong phòng, nghe ngoài nhà ồn ào cũng chạy ra xem. Ba tôi trao lá thư cho anh hai, bảo đọc lên cho cả nhà cùng nghe. Anh hai bắt đầu đọc. Mấy câu đầu anh đọc với giọng bình thường. Mọi người dù rất sốt ruột để biết nguyên nhân, nhưng vẫn lắng nghe một cách bình thường. Nhưng rồi anh hai bắt đầu khuỵu xuống. Mẹ tôi cũng khuỵu xuống. Hai tay mẹ tôi đưa lên ôm chặt lồng ngực. Bà tôi cũng mất đi vẻ oai vệ thường ngày. Chỉ riêng một mình tôi là không bất ngờ trước những gì trong thư Sương tiết lộ. Khi anh hai tôi đọc hết lá thư, trên mặt bà tôi hẳn lên một vẻ đau đớn cực kỳ. Bà tôi vẫn là một người đàn ông cứng rắn, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Vậy mà trước sự việc này, hình như bà tôi lại không làm chủ được mình. Mẹ tôi thì khỏi phải nói. Bà khóc ngất lên mấy lượt. Tôi biết, mọi người trong nhà tôi đều thương yêu quý mến Sương, nên sự việc này khiến mọi người đau đớn không kém gì tôi. Bà nhìn tôi. Con đã biết chuyện này trước rồi phải không An? Tôi khẽ gật đầu. Mẹ tôi nghẹn ngào. Vậy mà con giấu mẹ, sao không cho mẹ biết? Con... Tôi ấp úng. Sương không cho con nói ra. Sương sợ mọi người sẽ sợ hãi mà xa lánh Sương. Sương muốn được hưởng cái hạnh phúc ấm êm trong gia đình một ngày cuối cùng. Mẹ tôi vật vã. Trời ơi, sao các con lại nghĩ như thế được chứ? Tại sao mọi người lại sợ hãi, xa lánh nó chứ? Ba tôi lắc đầu. Thôi, bà đừng trách chúng nó nữa. Chúng nó nghĩ vậy cũng đúng. Vì chuyện ma với người cũng khó nói lắm. Tuy mình không sợ hãi, nhưng làm sao nó dám tin được điều đó? Với lại, nếu cả nhà mình đều biết nó đã chết rồi, thì làm sao ngày hôm nay mọi người có thể vui vẻ được như vậy? Thôi, dẫu sao mình cũng đã cho con bé được toại nguyện. Thường ngày, anh hai tôi ít khi nào có ý kiến trong tất cả mọi việc. Nhưng hôm nay anh bỗng hỏi. Vậy bây giờ mình tính sao đây hả ba mẹ? Tính gì bây giờ hả con? Còn tính gì được nữa cơ chứ? Mẹ tôi vẫn chờ tôi khóc. Bà nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Ba tôi trầm ngâm. Con nói đúng lắm. Bây giờ mẹ con nó đều không còn. Gia đình mình phải tính tới chuyện lo mồ mả, hài cốt cho hai mẹ con. Trong thư con Dương để lại, nó có nói rõ ngày tháng mẹ nó và nó qua đời. Mình phải nhớ để cúng dỗ cho hai mẹ con nó. Thôi thì mình coi như mẹ con nó là thân nhân ruột thịt với mình đi. Cách mấy hôm sau, ba và anh hai tôi xin phép nghỉ. Cả nhà tôi đi Bình Phước tìm lại mộ của mẹ con Sương. Tôi dẫn mọi người đến đúng cái mộ đất hoang tàn mà lần trước tôi đã thấy. Hôm ấy, ở gần đó có mấy người thợ cạo mù cao su đang làm việc. Mẹ tôi lần la trò chuyện, hỏi thăm về mẹ con Sương. Một người phụ nữ tốt bụng, chạc tuổi mẹ tôi đã mời cả nhà tôi về nhà uống nước nghỉ ngơi. Dì ấy là người sống ở đây lâu năm. Mọi việc xảy ra đến với mẹ con Sương, dì cũng biết được đôi chút. Qua lời kể của dì, chúng tôi biết được người đàn ông, ba Sương là một kẻ nát rượu và cờ gian bạc lận khét tiếng ở vùng này. Ông ấy sống lang bạt khắp nơi, không hề có nhà cửa, nay trọ chỗ này, mai trọ chỗ khác. Có bận, không có tiền trả tiền nhà, ông bị đuổi ra ngủ vật vờ ở công viên. Hơn một năm trước, ông dẫn về nhà trọ hai mẹ con người đàn bà, khoe đó là vợ con hắn. Nhưng chỉ mấy hôm sau thì không ai thấy họ đâu nữa. Hỏi thì hắn bảo mẹ con họ bỏ đi rồi. Sau đó, người ta phát hiện xác cô gái chết trong rừng cao su, có dấu hiệu tự vẫn. Còn người mẹ nghe nói cũng chết rồi, nhưng ở xã bên kia. Mộ của hai mẹ con là do người dân ở đây thương tình chôn giúp, chứ ông ta thì đã bỏ đi biệt dạng. Vừa rồi nghe tin, ông ta gian lận cờ bạc sau đó mà bị trả thù, bị cắt đứt hết gần tay gần chân, giờ phải lê lết đi ăn xin. Mẹ tôi cũng kể sơ lược cho dì ấy nghe về mối quan hệ của gia đình tôi với mẹ con Sương và ý định bốc mộ hai mẹ con ở Sài Gòn. Nghe xong dì rất vui và dẫn chúng tôi đi sang làng bên cạnh tìm mộ mẹ Sương. Mẹ tôi bày ra trước phần mộ quạnh hưu một đĩa trái cây nhỏ rồi thắp hương lầm rầm khấn vái. Mọi người khuyên chúng tôi hãy lo chăm sóc mộ phần một thời gian nữa mới có thể bốc rời đi, vì cả hai mẹ con Sương vừa mới chết được hơn một năm, chưa thể di rời được. Anh hai tôi chạy ra chợ mua một ít dụng cụ. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi và anh hai hì hục nhổ cỏ, đắp lại ngôi mộ của mẹ Sương. Rồi sau đó, chúng tôi quay lại mộ Sương nhổ cỏ, đắp thêm đất. Mãi đến lúc trời chạng vạng tối, công việc mới hoàn tất. Trước khi ra về, một lần nữa tôi thắp nhang đứng trước mộ Sương, thầm thì với Sương những điều muốn nói. Từ bên ngoài mộ, một cánh bướm trắng chập chờn bay lên đậu vào vai áo tôi. Tôi dừng dừng nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Bính mà trước đây cả tôi và Sương cùng yêu thích. Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng, mau về mà chịu tang nàng đi thôi. Hôm qua nàng đã chết rồi, nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng. Sương ơi, em hãy là cánh bướm trắng nhẹ nhàng, đi vào giấc ngủ của tôi mỗi tối, nghe Sương. Nghe đọc truyện .net